Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 978. Chương 978. Kinh hỉ. Truyền thừa bí cảnh, chân tướng tổ chức mới tổng bộ. 365 tầng cự lâu chi thứ 300 tầng. Một gian hội nghị bí mật thất, một đám đại lão, còn có Kiều gia huynh muội đều ở nơi này. Nhâm Nhược Phong nhìn xem người đã đến đông đủ, trước tiên mở miệng nói: "Hồng tổ trưởng, ngươi bây giờ tổng quản hậu cần, cái kia 1 tỷ đan nguyên pháp lực hạn ngạch, đụng đi ra chưa?" Hồng Vân Kiều sắc mặt nặng nề, thản nhiên nói: "Đã từ trên thị trường điều phối tốt, đều tồn tại chính khí chi thành pháp lực ngân hàng, vạn pháp chi nguyên bên trong. Vì điều phối những pháp lực này, chi tiêu đông đảo, trong thời gian ngắn, rất khó một lần nữa." Nhâm Nhược Phong nghe vậy hơi khẽ thở phào một cái, sau đó an ủi: "Yên tâm đi, lần thứ nhất tổng là có chút khó. Các loại tạo ra con người kế hoạch hoàn thành, chúng ta khai trinh bí cảnh tị nạn điều thuế, lấy pháp lực hình thức đoạt lại, tương lai chí ít có chục tỷ trở lên tu luyện nhân khẩu. Một ngày sản xuất pháp lực, liền đầy đủ thanh toán 10 lần." Kiều Tử Khương nghe đến đó, vành mắt một đỏ, nhưng không nói gì. Kiều Tử Sơn lại là đứng lên đến, chắp tay bái tạ nói: "Đa tạ các vị tiền bối yêu mến, vãn bối thay mặt gia thúc vong linh cảm ơn qua." Tử Sơn chớ có làm tiểu nhi hình. Hứa viện trưởng khoát tay một cái nói: "An bình là vì tổ chức phấn chiến mà chết, cái này là công sự, phục sinh hắn cũng không phải là tư tình, ngươi không cần cảm ơn chúng ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn tổ chức." Kiều Tử Sơn gật gật đầu. Lớn như thế pháp lực số định mức, nếu không có lưng tựa chân tướng tổ chức dạng này tổ chức lớn, dựa vào cá nhân gom góp, không có 3-5 năm quang cảnh, căn bản đụng không ra. Đây không phải tiền vấn đề, mà là trên thị trường lúc này pháp lực hàng tồn rất ít. Có tiền vậy mua không được, chỉ có thần châu dạng này tổ chức lớn mới có thể sử dụng các phương diện quan hệ tài nguyên. Điều phối xuất ra, thật phải chờ thêm thời gian 3-5 năm, coi như thúc thúc phục sinh, quý giá tu luyện chiến lược cửa sổ vậy sớm liền đi qua. Đến lúc đó một đống người đồng lứa cấp tốc thượng vị, tu vi vượt qua, thúc thúc lại như thế nào tự xử. Pháp lực gom góp chỉ là bước đầu tiên, cái tiếp theo sự tình, liền là Tử Sơn huynh muội các ngươi xin nhờ Thần Long tôn giả đi tìm An Bình hồn phách. Hai người bọn họ giao tình thâm hậu, đã từng nhiều lần kề vai chiến đấu. Thần Long tôn giả từ trước đến nay coi trọng tình nghĩa, khẳng định sẽ không cự tuyệt. Việc này liền giao cho các ngươi. Việc này làm xong, chúng ta liền đi Quỷ Vương Bồ Tát nơi đó phục sinh thúc thúc của ngươi. Hiện tại chính là cần hắn xuất lực thời điểm. Nhâm Nhược Phong tiếp lấy phân phó nói: "Là, Nhâm tiền bối, Tử Sơn hết thảy nghe ngài an bài." Kiều Tử Sơn thật sự nói lấy, chỉ là hắn lúc này trong lòng còn có một cái nghi vấn. Thúc thúc coi như phục sinh, có thể khôi phục nhanh chóng nguyên lai tu vi à? Vẫn là nói, cũng muốn sử dụng loại kia quán chú phương pháp. Không gì hơn cái này vừa đến, dĩ vãng cảnh giới đạo hạnh, còn có thể hay không bảo trì lại. Bất quá bây giờ hắn không muốn hỏi những vấn đề này, tránh khỏi tại những đại lão này trước mặt lưu lại một cái lòng tham ấn tượng. "Ân, việc này không nên chậm trễ, các ngươi hiện tại phải đi, chúng ta lại thương lượng chút chuyện khác." Nhâm Nhược Phong ôn hòa mà nói lấy. Kiều Tử Sơn lập tức mang theo muội muội rời đi phòng họp. Hắn biết sự tình quan thúc thúc phục sinh sự tình mới hội gọi bọn họ chạy tới. Hiện tại hai huynh muội còn chưa có tư cách tham dự còn lại hội nghị nội dung. Các loại Kiều Tử Sơn hai người sau khi đi, Nhâm Nhược Phong đứng lên đến, đi đến trước cửa sổ, nhìn xuống nhìn lại, phát ra một tiếng thở thật dài. "Đi, Khác thở dài thở ngắn, lãng phí thời gian, có lời gì mau nói. Hồng Vân Kiều có chút không nhịn được nói, tốt đẹp non sông, như vậy luôn hãm, như không thể khôi phục, thực sự uổng là người tử. Nhâm Nhược Phong đột nhiên ngữ khí kịch liệt, nghe đến đó, Hồng Vân Kiều có chút cúi đầu, không lời nào để nói. Trong lúc nhất thời, trong phòng họp, xuất hiện một cỗ ngưng trọng bầu không khí. Trong lòng mọi người, riêng phần mình suy nghĩ phân loạn, mặc dù bọn hắn là đại lão, là tổ chức đỉnh đầu, như thế sẽ có do dự thời điểm. Trước sớm bức bách tại thần minh áp lực, ký kết qua thần nhân khế ước, định ra 30 năm sau di chuyển ngoài hành tinh điệu. Nhưng mọi người trong lòng rõ ràng, đây chỉ là kế hoãn binh. Đến lúc đó loại khế ước này căn bản vốn không khả năng chấp hành. Mà bây giờ, bọn hắn lại bị một đám nhìn không thấy quỷ quái chi vật. Thật muốn bị bức bách đến từ bỏ bên ngoài thổ địa. Tuy nói đây cũng là đã sớm đặt trước hiếu chiến hơi. Thậm chí từ trình độ nào đó rằng, còn chạm vào nhân tộc một thể hóa tiến lên. Nhưng chiến lược bên trong, chỉ là đem nhân khẩu rời vào bí cảnh bên trong, tập trung quản lý, giảm bớt an toàn chi tiêu, nhưng cũng không có triệt để từ bỏ thổ địa thuyết pháp. Bởi vì bên ngoài thổ địa bao la, mới có thể mang đến nhiều nhất tài nguyên tu luyện, chỉ dựa vào truyền thừa bí cảnh cái này mấy chục ngàn km vuông. Cây em bình phương, thổ địa, miễn cưỡng duy trì sinh tồn cũng không tệ rồi. Căn bản vốn không đủ để chèo chống phát triển cần thiết. Mà bây giờ, bởi vì cái kia âm ảnh chi vương xuất hiện, đại lượng sản nghiệp căn cứ, tài nguyên căn cứ, đều phải đối mặt lấy ngừng sản xuất di chuyển uy hiếp. Nhân loại có thể chen tại trong đại lâu cầu sinh, nhưng sản nghiệp dùng địa, dược liệu dùng địa, lại khó mà áp xúc. Với lại thật muốn tập trung ở cái này một khối nhỏ bí cảnh thổ địa bên trên, mang đến đủ loại áp lực, liền xem như vạn năng vi khuẩn, xử lý, cũng là lực có chưa đến, cho nên bên ngoài tài nguyên sinh địa cùng sản nghiệp trung tâm, là không thể buông tha, như vậy có thể tiếp tục tại những địa phương kia làm việc. Chỉ có dựa vào thần niệm người máy, cùng số rất ít cường đại người tu luyện, mấy vị đại lão minh bạch, hôm nay liền là phải giải quyết vấn đề này. Hồng Tổ trưởng, luyện thần quyết, tu luyện tới trung đoạn nhân khẩu có bao nhiêu? Nhâm Nhược Phong xoay người lại, quả nhiên nói đến điểm này, căn cứ đỏ sau bên kia cung cấp tư liệu, đã có 1.200 vạn. Hồng Vân Kiều nhanh chóng hồi đáp, Hứa lão, thần niệm người máy sinh sản tình huống như thế nào? Hắn lại hỏi đường, hiện tại đã đem hạch tâm dây chuyền sản xuất di chuyển nhập truyền thừa bí cảnh. Ở vào phương Bắc không ô nhiễm công nghiệp mang, nếu như nguyên vật liệu sung túc, mỗi ngày có thể ló cao 5.000 đài. Hứa viện trưởng nghiêm túc nói, vậy liền lập tức bắt đầu huấn luyện nhân viên điều khiển. Từng bước thay thế lưu thủ nhân viên. Thực hiện triệt để viễn trình điều khiển làm việc. Nhâm Nhược Phong đánh nhịp đường. Đám người nhao nhao gật đầu. Đây là trước mắt có thể lấy ra thích hợp nhất biện pháp. Chính sự nói xong, Hải lão đột nhiên giận dữ nói, vừa mới nghe nói thần long tôn giả vậy đem tất cả cấp dưới đều chuyển vào bí cảnh bên trong, không có nghĩ tới những thứ này quỷ quái vậy có ngông cuồng như thế một ngày. Không có cách nào, cái này chút quỷ quái cùng trong lịch sử bất kỳ đối thủ nào đều không giống nhau dạng. Bọn chúng không có chút nào hạn cuối. Chúng ta song phương chiến tranh là không đối xứng. Bọn chúng có thể tùy ý giết chóc chúng ta lão nhân, hài tử, người nhà, mà chính bọn chúng nhưng không có dạng này tình cảm. Chỉ là một đám thuần túy tà ác tồn tại, giết chóc bọn chúng lại nhiều. Vậy không có khả năng đạt thành uy hiếp cân bằng. Nhâm Nhược Phong lắc đầu nói, đúng vậy a, thần long mạnh hơn, vậy dọa không được cái này chút không có điểm mấu chốt ra hỏa. Chúng ta chỉ có thể trước làm đến không có nỗi lo về sau. mới có thể tốt hơn địa đối phó cái này chút đáng giận địch nhân. Hải lão cũng là bất đắc dĩ nói, dạng này đối thủ còn là lần đầu tiên đụng phải, trước kia gặp gỡ yêu tộc, hiện tại xem ra thật là trò trẻ con. Đối phương tốt xấu vậy có tổ chức, còn có cơ bản văn minh hình thái, có thể đàm phán, có thể thỏa hiệp, liền xem như nhìn như dơ bẩn cự thử nhất tộc, vậy có thể dựa vào không can thiệp chuyện của nhau, tạm thời cùng tồn tại. Về phần thần minh, cao cao tại thượng, áp bách chúng sinh, chỉ là tốt xấu còn muốn chút mặt ra, sẽ không từ không sinh có, lung tung giết chóc, chỉ là cái này mới ra đến quỷ vật nhóm, lại là không cố kỵ gì, lấy giải sợ hãi làm vui, hết lần này tới lần khác lại vô hình vô tung, để cho người ta đối phó bó tay bó chân. Lúc này chỉ có thể lấy lui vào bí cảnh làm thủ đoạn ứng đối. Nếu là không có sớm chuẩn bị tốt thủ đoạn này, chỉ sợ hiện tại cục diện còn gai góc hơn gấp trăm ngàn lần, rất có thể liền hội lâm vào triệt để tận thế trong hỗn loạn. Thật chẳng lẽ không có cách nào? Nhâm Nhược Phong nói như vậy, đám người trầm mặc, có lẽ thần nhóm hội có biện pháp, những người tuổi trẻ kia thu hoạch được thần khải, những người trẻ tuổi kia đại khái hội cho chúng ta một kinh hỉ. Đột nhiên thật lâu không có có tồn tại cảm giác Phùng lão chủ quản công pháp tu luyện vị này cố chấp lão nhân mở miệng nói xong, tôn giả, thật chẳng lẽ không có cách nào đem cái này chút quỷ quái đuổi ra ngoài, từ huyết sát chi địa chuyển sinh trì bên trong thuận lợi tìm tới thúc thúc hồn phách về sau, buông lỏng về sau Kiều Tử Khương nhịn không được hỏi nhiều một câu. Biện pháp ngược lại là có một cái, nếu như có người có thể cung cấp đại lượng cao phẩm chất đan dược hoặc là đủ rất tinh khiết pháp lực, bản tọa ngược lại có thể thi triển thần thông đem những quỷ quái kia nhổ tận gốc, chỉ là cái này tiêu hao quá lớn, không phải bình thường tổ chức có thể thừa nhận được. Hiệp khách Giáp lạnh nhạt nói lấy, thì ra là thế. Kiều Tử Khương đem câu nói này một mực nhớ kỹ, sau đó mang theo thúc thúc hồn phách cùng Kiều Tử Sơn rời đi. Sau khi hai người đi, Phương Ninh rất bội phục nói, đại gia, ngươi còn thật là khôn khéo, vừa mới nói muốn dốc lòng phát triển, cái này sẽ đến cơ hội, lập tức thuận cán bò. Ếch, đại phú hào, ngươi hiểu rất rõ ta nha, dù sao có người cho ra tiền, làm gì không cần, đại gia Dương Dương đắc ý nói. Nói cũng thế, ngươi cái này tay không bộ bạch lang thủ đoạn, là càng thuần thục, đây đều là ký chủ giáo tốt, khác, ta cũng không có giáo qua ngươi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.